Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766, Thần Uy Rinnegan. Rinnegan phía dưới, Obito thân thể trở nên có chút hư ảo. Kakashi tướng tay phải dán tại Obito ngực, chakra phun trào, nhẹ nhàng đẩy, nhưng lại cái gì đều không có phát sinh. Màu bạc trắng lông mày hơi nhíu lên. Xem ra cũng không có như vậy đơn giản liền có thể giải trừ cái này huyễn thuật. Obito một tay lấy Kakashi tay phải quét ra. Thấp giọng nói. Kakashi, ngươi làm cái gì? Thật có lỗi. Có một số việc muốn xác nhận một chút. Kakashi thu hồi tay phải của mình. Lạnh nhạt nói. Obito nhìn xem Kakashi. Hắn lúc này, quả thật có chút không thích hợp. Kakashi, ngươi không sao chứ? Obito không yên lòng nói. Kakashi lắc đầu, nói ra, thật có lỗi. Obito, có thể hay không để cho ta một cái người an tĩnh ngốc một hồi? Gặp Kakashi kia kiên trì bộ dáng, Obito cũng chỉ có thể đi đầu rời đi. Mặc dù biết trước mắt người đều là giả tượng, nhưng là đối những cái kia quen thuộc bóng người, Kakashi vẫn là không đành lòng nói ra một câu nhẫn tâm ngữ điệu. Gặp Obito rời đi, Kakashi bàn ngồi ở lục đại mắt Hokage ảnh chân dung phía trên. Muốn phá giải cái này huyễn thuật, thường quy phương pháp tất nhiên là không thể thực hiện được. Như vậy, chỉ có thể dùng cùng Orochimaru chuyển sinh nhãn ngang hàng đồng lực. Thậm chí là cao hơn đồng lực mới có thể đem phá giải. Kakashi trong lòng ám đạo, lập tức tướng tinh thần lực tập trung ở mắt trái phía trên. Lục đạo vòng tròn tại lóe ra nhàn nhạt tử quang. Không có người nhìn thấy là Kakashi tay trái tay phải lòng bàn tay. Nhật nguyệt đồ án đồng dạng lóe ra quang mang. Trước đó tại mở ra Rinnegan thời điểm, liền cảm giác trong ánh mắt tựa hồ có một cỗ đồng lực không có phát ra. Có lẽ chỉ có tướng cỗ này lực lượng dẫn dắt ra đến, mới có thể đánh nát cái này huyễn thuật thế giới. Kakashi minh bạch. Orochimaru đối mình sử dụng cái này huyễn thuật, chỉ sợ cũng chính là muốn đem mình kìm chân. Sau đó hắn liền có thể rời đi. Đáng tiếc là, mình coi như minh xác biết đây là một cái huyễn thuật. Nhưng là không có đối ứng đồng lực, cũng không cách nào phá giải. Đây chính là Orochimaru nói tới. Mình so không lên hắn một cái địa phương. Sharingan nguyên bản chính là muốn hai mắt tề tụ mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Nhưng là bây giờ, Kakashi tự nhiên là sẽ không đi tước đoạt Obito mắt phải. Huống chi, Obito mắt phải bây giờ cùng mắt trái của mình đẳng cấp chênh lệch quá nhiều. Liền xem như đã lấy tới, cũng sẽ biến thành gân gà. Cho nên, bây giờ có thể dựa vào, chính là kia âm dương chi lực kích phát hạ Rinnegan. Sasuke năng tại lục đạo tiên nhân ban cho âm chi lực thời điểm mở ra 6 câu ngọc Rinnegan. Từ đó chống cự Infinite Tsukuyomi, Kakashi tin tưởng, mình nghiên cứu một phen, muốn đạt tới loại trình độ này, không khó lắm, vừa mới chi cho nên không có mở ra càng thêm cao cấp Rinnegan. Chính là bởi vì thời gian quá mức ngắn ngủi, âm dương chi lực tại mình thể nội còn không cùng Sharingan hoàn toàn hòa hợp. Kakashi nhắm hai mắt lại, thân thể dần dần trôi nổi. 9 cái cầu đạo ngọc tại dưới thân xuất hiện, không ngừng xoay tròn, màu trắng ngự thần bào không gió mà bay, tán loạn ngân tóc trắng tia không ngừng lay động tấm kia tuấn mỹ khuôn mặt. Thiên đình từ cổ tay phải lôi quang hóa kiếm trong phong ấn xuất hiện, lơ lửng tại Kakashi trước mặt, đen nhánh lưỡi đao có đảm đương hàn mang, màu đen đao tuệ không ngừng phiêu động, chuôi đao chỗ không ngừng biến hóa. Tạo thành một cái thần uy trong tay kiếm đồ án. Thiên đình thân đao trở nên đen nhánh vô cùng. Phát lên tựa hồ tản ra nhàn nhạt hàn ý. Chuôi đao bên trong lục giác thủy tinh lúc này hoàn toàn cùng thân đao tương hỗ hòa. Hợp, nhàn nhạt lục mang bao phủ trong đó. Lập tức tán đi, tựa hồ hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Thiên đình đao không ngừng tại Kakashi bên cạnh thân phiêu động. Tựa hồ tại thủ hộ lấy Kakashi. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua, tựa hồ là một phút, lại tựa hồ là một giờ, càng giống là một ngày. Kakashi không biết thời gian như thế nào trôi qua. Chẳng qua là cảm thấy trong mắt trái biến hóa đã càng ngày càng rõ ràng. Một câu ngọc, hai câu ngọc, ba câu ngọc, càng ngày càng nhiều màu đen câu ngọc tại tử sắc Rinnegan bên trong nổi lên. Một mực đến 6 câu ngọc mới ngừng lại. Nhưng là đây hết thảy cũng không phải là kết thúc. Sau một khắc, 6 câu ngọc điên cuồng chuyển động. Nếu có người có thể nhìn thấy, liền sẽ phát hiện, những này câu ngọc tựa hồ trong nháy mắt liên thành một thể. Ông, Kakashi chỉ cảm thấy đầu một trận vù vù. Lập tức mở hai mắt ra. Mắt phải vẫn là cái kia màu đen thập tự mắt. Cũng không có biến hóa gì. Nhưng là mắt trái lại tản mát ra kinh khủng động lực. Tại tử sắc Rinnegan bên trong, lại có một cái đồ án màu đen đang chậm rãi ấp ủ. Phi tốc chuyển động phía dưới. Trong lúc nhất thời đúng là không cách nào thấy rõ. Một lát về sau cái kia màu đen đồ án dần ngừng lại. Không phải khác, chính là thần uy đồ án. Lượn vòng trong tay kiếm đồ án. Kakashi đúng là tướng tự thân mang Gekio Sharingan cùng Rinnegan hòa hợp thành một thể. Kinh người động lực phía dưới. Cảnh vật trước mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Nguyên bản sáng rỡ bầu trời tán đi. Thay vào đó là thần uy không gian kia âm lãnh sắc điệu. Lọt vào trong tầm mắt người. Là một mặt kinh ngạc Orochimaru. Cặp kia kim con mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy kinh ngạc. Orochimaru ngạnh sinh sinh dừng lại mình tiến lên bộ pháp. Thấp giọng nói. Vậy mà nhanh như vậy liền phá giải. Nhìn thấy Kakashi kia mắt trái trong nháy mắt biến hóa. Orochimaru tựa hồ là minh bạch cái gì. Không nghĩ tới ngươi thế mà nhanh như vậy liền tăng lên Rinnegan đồng lực. Con mắt này bộ dáng thế nhưng là chưa hề là chưa từng nhìn thấy. Kakashi sờ lên kia tân sinh thần. Quy Rinnegan. Nói ra, mặc dù không biết là phát động cái gì lực lượng, nhưng là cỗ này đồng lực, đầy đủ ứng đối ngươi chuyển sinh nhãn. Thật đúng là thú vị. Xem ra không thể tùy tiện đối phó Kakashi quân. Đã như vậy, ta cũng chăm chú một điểm tốt. Orochimaru cười lạnh một tiếng. Lập tức một đạo lạnh lục quang mang bao phủ tại hắn trên thân. Chỉ gặp Orochimaru toàn thân đều biến thành lục sắc hỏa diễm bộ dáng. Nhìn qua như là thiên thần. 9 cái màu đen cầu đạo ngọc quay chung quanh tại quanh người. Chuyển sinh nhãn chakra hình thức. Thật đúng là thú vị lực lượng. Orochimaru nhìn một chút hai tay của mình. Một bộ say mê bộ dáng. Loại này lực lượng dư thừa cảm giác. Làm hắn hết sức hài lòng. Một nháy mắt, to lớn tượng đá cùng ngân bạch Susanoo nhao nhao tiêu tán. Thần uy không gian bên trong. Lần nữa chỉ còn lại có hai người tồn tại. Nhìn trước mắt Orochimaru, Kakashi nắm chặt màu đen thiên đình trường đao. Trong mắt trái, nổi bật Orochimaru thân ảnh. Orochimaru chắp tay trước ngực, tựa hồ tại kết ấn. Lập tức tay phải có chút nhất chuyển. Mấy cái cầu đạo ngọc hình thành một đạo lục sắc vòng sáng. Ngân luân chuyển sinh bão. Lục sắc vòng sáng hình thành một đạo to lớn vòi rồng hướng phía Kakashi mà đi. Phong bạo nhanh chóng, lập tức tướng Kakashi bao phủ trong đó. Áo bào màu trắng kêu phần phật, Kakashi lại bất vi sở động, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Màu bạc trắng lôi đình tại trên đó quấn quanh mà ra. Nhẹ nhàng hất lên, thiên đình bắn lên, chắp tay trước ngực, lập tức thiên đình rơi vào hai cái ngón tay cái ở giữa. Tiên pháp, lôi độn, long thần, chỉ gặp Kakashi chung quanh đột nhiên xuất hiện một đạo long hình bóng mờ. Màu trắng bạc lôi đình không ngừng phát ra thiên điểu khẽ kêu thanh âm. Ngũ trảo chi long nhất tiếng gầm nhẹ, như muốn đem toàn bộ không gian xé rách. Đạp lôi mà đi, giống, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.